Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, đệ 1053 chương làm sáng tỏ. 1. Thẩm Đồng đều mở miệng, Thẩm Hoàng cũng không hề ngăn, đón, huống chi nếu không phải Cảnh Vân Chiêu cùng này tiên hạc đường. Mẫu thân cũng không có khả năng nhanh như vậy thức tỉnh, thậm chí còn như vậy có tinh thần, lập tức liền ứng hạ. Thẩm Hoàng cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau đi ra ngoài, những cái đó phóng viên vừa thấy lập tức điên ùa lên, đối với Thẩm Hoàng liền nói: ngươi là Thẩm Hoàng đi, ngươi vì cái gì muốn đem Thẩm Đồng chuyển tới nơi này tới? Nàng tình huống hiện tại thế nào? Này điên cuồng bộ dáng dọa Thẩm Hoàng nhảy dựng, không tự chủ được nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Cảnh Vân Chiêu quét một chút đám người, chỉ vào bị ủng đổ ở phía sau cái kia kêu mễ mễ phóng viên. Nói, ta nói rồi, có thể cho ngươi hỏi mấy vấn đề, ngươi đến đây đi, đến nỗi những người khác. Một mực không đáp lại, mọi người vừa nghe, tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng dù sao tất cả mọi người đều ở đây, chỉ cần có thể nghe được cũng đều là giống nhau, bởi vậy cũng không có ngăn đón. Kia mễ mễ không nghĩ tới Cảnh Vân chưa thế nhưng thật sự đúng hẹn làm nàng phỏng vấn. Trong lòng ngược lại có chút áy náy. Vì đào đến Thẩm Đồng trước mắt mới nhất tình huống, nàng nửa đêm liền tới rồi, cùng nàng cùng nhau còn có mặt khác truyền thông phóng viên cùng với nhân viên công tác, đích xác chậm trễ người khác chữa bệnh, vốn dĩ nàng cũng không có cảm giác được có cái gì không tốt, bởi vì mấy năm nay đều là như vậy lại đây, công tác cạnh tranh, đại, muốn tồn tại đi xuống. Phải dùng hết thủ đoạn, đã có thể ở vừa mới kia 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Nàng nhìn đến cái này tiểu muội muội trị bệnh cứu người, tức khắc có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Nhớ trước đây mới vừa tốt nghiệp thời điểm, nàng cũng nghĩ về sau muốn làm một cái chính nghĩa phóng viên, đem những cái đó đáng thương người hoặc là sự tình các loại chân tướng công bố. Nhưng theo thời gian ma hợp, chậm rãi, ước nguyện ban đầu đều thay đổi, cuối cùng biến thành giải trí phóng viên. Này phòng khám bên trong, y sư, học đồ, dược đồng, các tư này chức, ở bọn họ không có tới phía trước, một mảnh tường hòa ân tĩnh, cho người ta một loại thần thánh cảm giác, nhưng lúc này đều thay đổi hương vị, một mình đứng ở chỗ này. Lại có loại ô nhiễm nơi này không khí giống nhau cảm giác. Cảm ơn, mễ mễ trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đi tới đằng trước, nghĩ nghĩ, đối với Thẩm Hoàng hỏi: xin hỏi ngài thật là Thẩm Hoàng đúng không? Không sai, Thẩm Hoàng gật đầu. Kia bên cạnh vị này chính là ngài bạn gái sao? Mễ mễ lại nói. Thẩm Hoàng kinh ngạc nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, cười cười, thực xin lỗi, cũng không phải, nàng cùng ta mẫu thân là bằng hữu, cũng là ta biểu muội, đồng thời càng là một người y sư, cho nên ta mới có thể tin tưởng nàng, ta đây có thể biết được Thẩm Đồng tiểu thư trước mắt tình huống sao? Nghe nói nàng vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, mễ mễ lại nói. Nói xong, đại gia hỏa đều ôm lấy vẻ mặt chờ mong ánh mắt nhìn Thẩm Hoàng. Đương nhiên có thể, bất quá ta mẫu thân mới vừa tỉnh, không thể trả lời các ngươi quá nhiều vấn đề, cho nên hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Có thể chứ? Thẩm Hoàng thanh âm khách khí ôn nhu, cho người ta một loại hảo cảm, làm bọn họ này hành ngày thường thường đã chịu một ít cũng không chân thành đối đãi. Tuy rằng những cái đó nghệ sĩ cũng đối bọn họ lộ ra tươi cười, nhưng cùng trước mặt Thẩm Hoàng ý cười có khác nhau như trời với đất. Chân thành, Cái loại này lễ phép khách khí cùng giáo dưỡng như là phát ra từ trong xương cốt giống nhau. Tức khắc làm người càng thêm thu liễm lên. Phản ứng vài giây, những người này đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Không phải nói Thẩm Đồng hôn mê bất tỉnh sao? Hơn nữa phía trước cái kia bệnh viện người ta nói, nàng trước mắt tình huống vẫn là tương đối nguy hiểm. Nếu đình dược, chuyển viện, đối Thẩm Đồng thân thể ảnh hưởng rất lớn, vô cùng có khả năng về sau đều sẽ không tỉnh. Nhưng hiện tại, Thẩm Hoàng thế nhưng nói nàng mới vừa tỉnh. Thẩm Đồng tỉnh, là thật vậy chăng? Ngài vừa rồi ý tứ là chúng ta có thể đi. Phỏng vấn Thẩm Đồng, Mễ Mễ vội vàng kinh ngạc hỏi. Hết chương.